Vô tận kiếm trang, chương 970, chư vương đều tới, góc truyện audio.com, Huyền Điểu Vương thò tay theo Trung Châu Vương trên tay tiếp nhận này cái bạch ngọc phương hộp trên mặt một mực chấn định tự nhiên biểu lộ lần thứ nhất đánh mất ngón tay khẽ run lên. Trung Châu Vương trong nội tâm một hồi run rẩy, lòng có không bỏ, bất quá tại Huyền Điểu Vương cưỡng chế, rốt cục không thể không tình nguyện đem này cái bạch ngọc phương hộp giao cho Huyền Điểu Vương trong tay. Rồi sau đó, Huyền Điểu Vương cầm lấy bạch ngọc phương hộp nhìn thật lâu, ánh mắt tại trong hộp bồng bềnh ở giữa không trung cái kia đóa u lam sắc hỏa diễm bên trên đánh giá sau nửa ngày, vừa rồi không bỏ đem ánh mắt rời, đắp lên nắp hộp trên mặt biểu lộ rốt cục bình tĩnh một chút. Hắn tự tay đem phương hộp thu nhập trong ngực cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân cất kỹ, rồi sau đó quay đầu hướng Trung Châu Vương đạo. Việc này chưa nói ra ngoài, như có tiết lộ, hậu quả ngươi hiểu đấy. Trung Châu Vương nhẹ gật đầu, nói. Đây là tự nhiên, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, đã hai người giao dịch đã đạt thành, hai người hôm nay cũng đã là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là hắn nói ra minh vực hoang diễm tin tức Huyền Điểu Vương hao tốn như thế một cái giá lớn, đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hai người cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, hắn cũng muốn tốn đi hào hào tu luyện cái này bản bích thi đoạn cân kiếm công, không muốn khiên nhập bất luận cái gì tranh đấu. Trong ánh mắt lệ quang lóe lên, Trung Châu Vương thò tay đem trên mặt bàn cái kia bản tử sắc nhạt bí kíp lấy vào trong tay âm thầm nói. Huyền Điểu Vương, không tốt ý tiếp qua 10 năm, đặc ta kiếm công đại thành, nhất định tìm ngươi phải về hoang minh vực hỏa. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai người giật mình, Trung Châu Vương ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt dưới vách đá, thì thào nói. Có người đến, tiếng chưa dứt nhất thanh nhất bạch hai đạo nhân ảnh. Như là cầu vồng công tắc bay thẳng mà đến, bất quá một lát đã đến ngọn núi chi đỉnh, rơi vào trên bệ đá. Trung Châu Vương tay khẽ động, cái kia bản bích thi đoạn cân kiếm công đã bị hắn thu nhập trong ngực thiếp thân giấu kỹ. Rồi sau đó xoay người lại, hướng hai người này nhìn lại. Chỉ thấy hai người này, một cái khuôn mặt khô gầy. Người mặc một kiện màu xanh đại bào tuổi chừng lục tuần có hơn, không phải người khác. Đúng là Thanh Ti công quốc ba vị huyền vương một trong, dùng tốc độ tăng trưởng Thanh Dực Vương. Mà một người khác tắc thì càng là kỳ quái, một thân bạch bào tẩy được tóc vàng, lại không thay đổi, thay thế, trên đầu càng là mang theo một cái cao cao giấy quan, cường tráng cái gì buồn cười, sau lưng lại đeo lấy một bả cực đại màu bạc trường đao. Thanh Ti Tam Vương một trong, khoái đao vương, khoái đao bảy thức. Danh chấn thiên hạ, Giang huynh, Vương huynh, Trung Châu Vương Diêm Ngọc Sơn thấy thế, lập tức đi đến trước, mặt mũi tràn đầy tươi cười, hướng hai người ôm quyền thi lễ. Nhưng mà cái kia giấy quan đao khách sắc mặt kiêu căng, lỗ mũi chỉ lên trời, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, ngược lại là cái kia áo bào xanh lão giả, lại hướng về Trung Châu Vương cười nhẹ một tiếng. Đáp lễ lại, Diêm huynh, Thanh Dực Vương Giang Nhất Hạc khoái đao vương Vương Mục Phong. Siêu siêu, người còn chưa tới, lưỡng tiếng cười dài đã là đồng thời vang lên. Âm Nguyệt huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thần kiếm huynh phong thái càng tăng lên rồi. Nghe được vách đá dựng đứng ở dưới cái này lưỡng tiếng cười dài trên bể. Góc truyện audio.com, đá Trung Châu Vương, Thanh Dực Vương, Khoái Đao Vương, cùng với một mực ổn thỏa điếu ngư đảo Huyền Điểu Vương, đồng thời biến sắc ngay ngắn hướng đứng dậy, mặt hướng dưới đài, nghiêm túc và trang trọng mà hầu. Một lát qua đi, hai đạo thân ảnh vèo một tiếng, đồng thời rơi xuống trên bệ đá, hiện ra hai bóng người. Hai người kia, một người mặc một bộ áo bào tím, trên người không còn gì nữa, chỉ sau lưng đeo lấy một bả đen nhánh kỳ cổ trường kiếm, dùng một căn tinh tế màu đỏ dây nhỏ buộc lấy, người này là Tử Hoa Tám Quốc đệ nhất vương giả Thần Kiếm Vương, Tử Sa Tuấn Ngải. Mà tên còn lại, sắc mặt tái nhợt tựa hồ lâu không thấy ánh nắng, mặc một bộ nhạt bạch nhẹ bào, như là một vị bạch sắc u linh, bên hông huyền lấy một bả rộng chừng hai chỉ kỳ mỏng trường kiếm, dưới ánh mặt trời phát ra lấy lạnh thấu xương phát lạnh kỳ quang. Hắn không phải người khác, đúng là Âm Nguyệt công quốc đệ nhất vương giả Âm Nguyệt Vương Tư Đồ Tả Nguyệt. Cùng nghênh thần kiếm Âm Nguyệt hai vị tiền bối giá lâm, không mất xa nghênh còn xin thứ tội. Trên đài, trước khi còn bướng bỉnh ngạo vô cùng bốn người, nhìn thấy hai người sau khi lên đài, lại lập tức tiến lên, cung âm thanh hỏi hầu, lộ ra thập phần khiêm tốn. Hiển nhiên, toàn bộ Tử Hoa Tám Quốc mặc dù nói các vị huyền vương thân phận là đồng dạng, nhưng là địa vị đã có lấy ngày đêm khác biệt, bài danh cao nhất thần kiếm Âm Nguyệt Thiên Ưng, Bạch Xà Bốn Vương, là bọn hắn căn bản không dám chạm đến cấm kỵ tồn tại. Hắn xuống, mới được là Huyền Điểu, Xích Mặc, Bạch Hồ, Hàn Băng, Bảo Kiếm năm đại vương giả, tuy nhiên thực lực cao có thấp có, nhưng đẳng cấp lại không sai biệt lắm. Phía sau, mới có thể đến phiên Thanh Dực Khoái Đao, Hắc Phong, Thần Thương Bốn Vương. Về phần bài danh cuối cùng, không cần phải nói, cái kia chính là Thiên Tuyệt, Địa Diệt, Trung Châu, Lam Nguyệt bốn cái tân vương rồi. Bởi vậy, Thanh Dực Khoái Đao, Huyền Điểu Tam Vương, nếu là những người khác đã đến, bọn hắn có thể sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là bài danh cao nhất thần kiếm Âm Nguyệt Lưỡng Vương đã đến, bọn hắn lại không thể không dậy nổi thân nghênh đón, tuy nhiên cảm thấy có chút khuất nhục nhưng ai bảo nhân gia thực lực so bọn hắn cao đây này. Âm Nguyệt Vương ha ha cười nói. Bên trên lưỡng giới đều là Bạch Xà Vương tới, ta vẫn còn đoán, lần này có phải hay không hay vẫn là Bạch Xà Vương tham dự, thật không ngờ, rõ ràng có thể nhìn thấy xếp hàng thứ nhất thần kiếm vương đích thân tới, thật sự lại để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh áp lực núi Đại A Hát. Thần kiếm vương nghe vậy, lạnh lùng cười nói, Âm Nguyệt Quốc cũng tự ngươi một cái Âm Nguyệt Vương lấy được xuất thủ, mỗi lần đều không thay đổi, ta sớm đã ngán, đợi chút nữa trong chiến đấu gặp chân chương A. Âm Nguyệt Vương hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái, đi qua một bên ngồi xuống, không hề để ý đến hắn. Thần Kiếm Vương càng là thân hình một phiêu trực tiếp nhảy lên một cây cổ tùng, dựa vào ở phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi, thế, phía dưới bốn người sắc mặt xấu hổ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ phải im lặng trở lại riêng phần mình trên vị trí, ai cũng không nữa tâm tư nói chuyện. Sau một lúc lâu, siêu siêu hai tiếng, lại là mấy đại vương giả dắt tay nhau mà đến, lần này tới không phải tham chiến, mà là đến đang xem cuộc chiến, theo thứ tự là Xích Mạc Thiên Ưng Vương, Thanh Ti Hắc Phong Vương, Lục Tú Hàn Băng Vương cùng Bảo Kiếm. Góc truyện audio.com, vương bốn đại vương giả. Đến tận đây, tám đại công quốc, đã có sáu đại công quốc đã đến, chỉ còn Thiên Tuyệt cùng Lam Nguyệt chưa tới rồi. Thanh Dực Vương Giang Nhất Hạc mắt nhìn dắt tay nhau mà đến Hàn Băng Vương cùng Bảo Kiếm Vương, ngạc nhiên nói. Lục Tú cái này giới đến, lại là hai người các ngươi vị thần thương vương chuẩn bị thối lui ra khỏi sao. Nghe vậy, Hàn Băng Vương cùng Bảo Kiếm Vương nhìn nhau cười cười, Hàn Băng Vương đạo. Ha ha, lần này chúng ta Lục Tú xuất chiến đại biểu, đều không là ba người chúng ta, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. A hát, chuyện được copy tại truyện phun Thanh Dực Vương lập tức ngây dại, không dám tin mà nói. Chẳng lẽ là, không thể nào, nàng thế nhưng mà chưa bao giờ tham gia bực này chiến đấu đấy. Lục Tú tổng cộng đều chỉ có bốn đại vương giả, hiện tại Hàn Băng, Bảo Kiếm Minh nói mình chỉ là đến đang xem cuộc chiến, mà thần thương vương chưa đến, rõ ràng cũng là buông tha cho tham gia tư cách như vậy, đáp án miêu tả sinh động, cũng chỉ có một người rồi, cái kia chính là lâu không lộ diện, thần bí khó lường Lục Tú đệ nhất vương giả, Bạch Hồ Vương, toàn bộ tử hoa tám nước trong, chỉ vẹn vẹn có hai vị nữ tính vương giả một trong. Nghe đến đó, Thanh Dực Vương cùng Khoái Đao Vương cũng không khỏi sắc mặt siết chặt, tựu là một mực Chí Châu nắm Huyền Điểu Vương, cũng là sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên, Lục Tú bất kể là ai đến, cái đó sợ ngay tại lúc này ở đây Hàn Băng Vương cùng Bảo Kiếm Vương kết cục bọn hắn cũng không sợ tối đa đánh cho 4 cân 8 lượng, ai cũng không sợ ai. Nhưng là, nếu như là Bạch Hồ Vương cầu Lam Ngọc tự mình xuất hiện. Thanh Dực Vương bỗng nhiên đánh cho dùng mình một cái, đưa ánh mắt quang hướng Khoái Đao Vương, đã thấy Khoái Đao Vương gần đây lạnh lùng trên mặt cũng toát ra một tia lo lắng thần sắc, bất quá sau một lúc lâu, lại thiêu đốt trở thành hừng hực chiến ý. Khoái Đao Vương đao pháp từ trước đến nay đều là gặp mạnh tắc thì cường, bình thường vương giả thật đúng là không đủ để liều ra máu của hắn tính, hiện tại nếu là đụng với thực lực cao tuyệt Bạch Hồ Vương, nói không chừng có thể thôi phát hắn chiến ý, nâng cao một bước. Chỉ là lập tức Thanh Dực Vương đã biết rõ cái này giới sắp sửa đại biểu bọn hắn Thanh Ti công quốc xuất hiện người là ai, hắn không chiến trước e sợ, đã không có kết cục tất yếu, mà Khoái Đao Vương chiến ý chính thịnh so với hắn muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Thở dài một tiếng, hắn biết rõ tự một ngày này lên Thanh Ti đệ nhất vương giả, liền đem không bao giờ nữa là hắn Thanh Dực Vương rồi, về sau Khoái Đao Vương tiến bộ, sẽ tại phía xa hắn phía trên, đây không phải thực lực vấn đề, mà là đối mặt tuyệt cảnh, có thể hay không phát huy ra viễn siêu bình thường chiến lực vấn đề. Về phần Khoái Đao Vương có thể thắng hay không qua Bạch Hồ Vương, hắn không có đa tưởng, chỉ sợ. Tỷ số thắng không cao A-Hát, chỉ là Khoái Đao Vương có thể có như thế chiến ý, nhưng lại hắn chỗ tuyệt đối không kịp. Mặc kệ cuối cùng là thắng là bại, Khoái Đao Vương đô sẽ có tiến bộ. Cái này là khác biệt, mà Huyền Điểu Vương, vốn cho rằng top 3 là ổn, mà khóa trước đằng sau 5 quốc cũng hoàn toàn chính xác không ai có thể dung chuyển hắn địa vị, nhưng là... Đó là tại Bạch Hồ Vương không có xuất hiện qua điều kiện tiên quyết. Nếu như, Bạch Hồ Vương cũng xuất hiện, cái kia Huyền Điểu Vương áp lực tựu bỗng nhiên tăng lên còn nhiều gấp đôi, thần kiếm. Góc truyện audio.com Vương cùng Âm Nguyệt Vương hắn tự thừa tuyệt đối đánh không lại, nếu như cuối cùng còn bại vào Bạch Hồ Vương chi thủ, lần này Xích Mạc muốn té xuống vương vị top 3, đây chính là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thật. Nhiều năm như vậy, Xích Mạc một mực dùng đệ nhất đại quốc tự cho mình là tuy nhiên tại mạnh nhất chiến lực lên, so với Bạch Xà, Âm Nguyệt hơi có không kịp nhưng là cái này hai nước luận chung hạ tầng thế lực nhưng lại thúc ngựa cũng cản không nổi Xích Mạc nếu như tại hắn Huyền Điểu Vương trên tay thua. hắn không cảm tưởng, hừ, tốt nhất không nếu Bạch Hồ Vương, bất quá coi như là ta cũng sẽ không biết đối với ngươi khách khí, top 3 ta tất bảo vệ. Bỗng nhiên, vách đá dựng đứng Hạ Phong âm thanh tái khởi, hai đạo thân ảnh đồng thời bay vút mà đến, một lam tái đi. Trên đài, tất cả mọi người đồng thời thần sắc chấn động. Lại có người đến, chỉ còn hai nước rồi, lúc này đây không biết là Thiên Tuyệt hay vẫn là Lam Nguyệt. Bất quá Lam Nguyệt chỉ có một vương, lần này tới có hai người, hẳn là Thiên Tuyệt A, Thiên Tuyệt Địa Diệt Vương Đô đã tới chưa? Tất cả mọi người đồng thời hướng dưới đài nhìn lại, bỗng nhiên, hai người phiêu cao hơn đài, tất cả mọi người vẫn không khỏi ngay ngắn hướng khẽ giật mình, có chút ngốc trẻ. Đến, vậy mà không phải bọn hắn trong tưởng tượng Thiên Tuyệt Địa Diệt Nhị Vương, mà là một gã niên kỳ bất quá hơn 20 hứa thanh niên nam tử cùng một gã cô gái áo lam. Tên kia cô gái áo lam bọn hắn nhận thức tựu là Lam Nguyệt, cái kia một mực dùng huyền tông chi thân tham dự cái này Lan Sơn chi hội tân tấn huyền vương, Lam Nguyệt Vương Thủy Lam Nguyệt, thế nhưng mà bên người nàng cái kia tên bài thi nam tử trẻ tuổi là ai? Thấy thế nào, giống như là hắn đến tham chiến. Tất cả mọi người thấy thế, đều là không khỏi một hồi di hoặc khó hiểu, tựu là thần kiếm vương, Âm Nguyệt Vương cũng không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cách chương.